Mời các bạn nghe tiếp. Đừng nhân danh tình yêu, tác giả Bách Kinh Ngữ cho nắm diện đọc trên 2vblog.com. Tiếp theo, liên tiếp mấy ngày liền, Đồ Nhiễm không muốn về nhà. Hễ về nhà thì là bà Vương Vĩ Lệ chửi cô, bảo cô chỉ biết làm đỏm dáng, thích đi giày cao gót, thích trang điểm nên mới lại hại chết đứa bé. Lại nói để xem cô ăn nói như thế nào với ông Lục. Nếu bà ngoại nói giúp cô vài câu thì sẽ khiến bà Vương Vĩ Lệ nổi cơn tam bành. Bà già lại bắt đầu lau nước mắt. Nghĩ một hồi, Đồ Nhiễm dứt khoát ở lì ở nhà Chu Tiểu Toàn không chịu về nữa. Chu Tiểu Toàn trêu cô, mình biết cái tổng của cậu rồi nhé. Lúc cần thì mới nhớ đến mình, không cần thì quẳng mình đi luôn. Bình thường chẳng thèm gọi cho mình một cú điện thoại, đồ xấu xa. Nói thì nói vậy, nhưng cô nàng vẫn trượng nghĩa đầy mình, lòng dạ yêu mến, không chịu được cảnh người khác chịu khổ. Lúc thì đưa Đồ Nhiễm đi làm phẫu thuật, tức thì nhờ Tô Mạc nấu cơm giúp, việc gì cũng lo cho đến nơi đến chốn. Đồ Nhiễm nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, lật ra giường hỏi, lâu rồi mình không đến, cái giường này của cậu có gã đàn ông thối tha nào nằm không đấy, có bẩn hay không? Chu Tiểu Toàn xách gối lên đập cô, bỗng sực nhớ ra một điều gì, bèn nở một nụ cười ngon ngơ. Đồ Nhiễm nói, đờ cả người rồi à, chắc chắn là có chuyện. Chu Tiểu Toàn không giấu được điều gì, ngượng ngùng nói, gần đây vừa mắc một anh chàng, vừa thấy anh ấy cũng có ý đó, lại hình như không có. Vấn đề là... Cô nàng thở vắng thở dài. Bạn gái cũ ơi là bạn gái cũ, chơi trò này cũng là quá đấy. Chia tay được mấy năm rồi mà vẫn như là âm hồn bất tán vậy. Cậu nói xem, có phải là đàn ông đều không quên được mối tình đầu không? Đồ Nhiễm nói, làm sao mình biết được, mình đâu phải là đàn ông. Một lúc sau cô lại hỏi, giàu không? Trông thế nào? Chú Tứ Toàn cực kỳ lúng túng, đẹp trai, dáng đẹp, có khí chất, giàu hay không thì mình không quan tâm. Mình từng tuổi này rồi nên chưa gặp ai mà tốt như thế. Đồ Nhiễm lại châm chọc, chỉ bọn con gái ranh mới biết như thế, cậu là bà thím là sắp băm rồi đó. Thật mà, không kém Lục Trình Vũ nhà cậu đâu. Đồ Nhiễm vốn định trêu chọc cô ấy một hồi, nhưng lại không có tâm tư, chỉ tiêu nghỉu biểu môi một cái. Chu Diễu Toàn biết tâm trạng của bạn mình không tốt, cũng không tiện để kể thêm, bèn hỏi, còn chưa nói với Lục Trình Vũ à? Đồ Nhiễm lắc lắc đầu, có ai muốn như vậy đâu, cậu còn sợ anh ấy nghĩ gì sao? Chu Tiểu Toàn nhét điện thoại vào tay cô, mau gọi đi, để anh ấy an ủi cậu. Cậu một câu ngọt ngào với anh ấy cũng là bằng 10 câu của bọn mình nói, cứ giấu như thế này thì để làm gì, chẳng giống như người một nhà gì cả. Đồ Nhiễm nghĩ, câu này thì rất đúng, thật sự là không có cảm giác của người nhà. Nhưng cứ như dùng dằn mãi như thế, không phải là cách. Cô cầm điện thoại, ngẩn người một hồi lâu, cuối cùng cũng gọi. Chuông reo lên mấy tiếng rồi mới có người bắt máy. Xung quanh có tạp âm, hình như là đang tụ tập cười nói với mấy đám bạn, cả nam lẫn nữ. Lục Trình Vũ vội, alo, giọng thoáng ý cười, xem ra là tâm trạng không tệ. Đồ Nhiễm nhất thời không biết nói gì, cho đến khi bên kia hỏi, Đồ Nhiễm, giọng nói trầm ấm bên tai như xưa, chỉ có điều là hai chữ này nghe vô cùng khách sáo. Không phải là tin tốt, anh phải chuẩn bị tâm lý. Cô điều chỉnh nhịp thở trở lại, chỉ muốn nói mau cho xong việc. Thay lưu, con mất rồi. Đối phương im lặng vài giây, có lẽ là đi tìm một nơi yên tĩnh hơn. Một lúc sau, Lục Trình Vũ nói, Đồ Nhiễm, em lại giở trò gì nữa thế? Tim Đồ Nhiễm bỗng thắt lại, không nghĩ ngợi nhiều bèn cúp máy. Chu Tiểu Toàn ngỡ ngàng, sao thế, chồng cậu nói gì? Cô quẳng điện thoại xuống, không có gì, là tín hiệu không tốt. Còn chưa dứt lời, điện thoại lại đã reo lên. Đồ Nhiễm túm lấy và tắt đi, cứ reo là tắt. Chu Tiểu Toàn thấy cô không ngừng đánh vật với nút từ chối cuộc gọi, giống như là muốn ấn lõm nó thành một cái hố vậy. Vội nhân lúc cô không để ý, giật băng cái điện thoại trong tay, đang định nghe điện thoại thì chuông lại ngừng lại. Hai người nhìn chằm chằm cái điện thoại một hồi lâu. Đồ Nhiễm khẽ thở dài, tự mình đâm đầu vào, còn trách được ai. Chu Tiểu Toàn đang hối hận vì mình quá nhiều chuyện, thấy cô như vậy vội không nỡ hỏi nhiều, bèn đi vào bếp và định làm mì. Từ khi Tô Mạc về nhà chồng, tiêu chuẩn ăn uống của hai cô gái này lập tức tuột dốc thảm hại. Chẳng bao lâu sau, có người ấn chuông cửa, Chu Tiểu Toàn mừng rỡ, tưởng là Tô Mạc đã mang một chút thức ăn ngon về từ nhà chồng về. Mở cửa ra, thì ra là bà Vương Vĩ Lệ, hai tay xách hai cặp lồng giữ nhiệt. Cô vội nép vào bên trong, bà Vương Vĩ Lệ vừa vào thì đã rít lên: "Con bé chết tiệt kia, nói có vài câu mà chạy biến đi mất, bảo về nhà thì không có về, cứ ở lì đến đây quấy rầy người ta sao? Con đây đã đang nghỉ sảy thai, thì Tiểu Toàn á, vẫn còn là cô bé chưa có chồng, sao con có thể làm phiền nó được?" Chu Tiểu Toàn vội nói: "Cô ơi, không sao đâu, không sao đâu. Thật đấy, có ăn là tốt rồi." Bà Vương Vĩ Lệ kéo tay cô vừa cảm ơn vừa nói: "Ngại quá à." Rồi dúi cái cặp lồng vào tay cô. "Canh gà hầm, có cơm, có rau, ăn nhanh cho nó nóng." Đoạn bà đi vào trong phòng dựng đồ Nhiễm dậy: "Ăn cơm rồi đi về với mẹ, cứ làm phiền người ta hoài mãi vậy là không được đâu. Ai cũng có việc riêng của mình con à." Đồ Nhiễm nói: "Ngày mai con sẽ về, sáng mai còn phải đi kiểm tra một lần nữa. Ở đây gần bệnh viện hơn, đi vài bước là tới." Thấy sắc mặt cô vàng vọt, bà Vương Vĩ Lệ không nhìn được thở dài, đưa tay gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô. "Đúng là tội nghiệt, đang yên đang lành sao lại thành ra như thế này. Hôm nay bố Lục Trình Vũ gọi điện thoại cho con, hỏi thăm con, cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo con là chịu khó nghỉ ngơi, và nghe giọng nói chẳng hào hứng gì." Đồ Nhiễm cười ha hả: "Con khiến mọi người thất vọng rồi à." Bà Vương Vĩ Lệ lườm cô một cái, lưỡng lự một lát rồi mới hạ giọng nói nhỏ: "Nhiễm Nhiễm, con nói thật cho mẹ nghe, con thế này có phải là trước đây con giấu mẹ ở ngoài giao du với bạn trai gì đó không? Có phải từng có gì với người ta không? Nếu không thì tại sao lại thế này?" Nghe Ngâu nói này, lòng Đồ Nhiễm càng thêm ngao ngán, nhưng vẫn là nhẫn nại trả lời: "Mẹ, thật sự con không có. Con cũng không biết tại sao lại như vậy." Bà Vương Vĩ Lệ vẫn muốn hỏi thêm, nhưng thấy Chu Tiểu Toàn gọi Đồ Nhiễm ra ăn cơm thì bà lại thôi. Hôm sau đi kiểm tra xong, Đồ Nhiễm lại về nhà mình. Chu Tiểu Toàn lại bức rứt, không biết nên gọi điện thoại cho Lục Trình Vũ hay không. Hai người họ xấu tốt gì cũng là do cô khơi mào ra. Lúc này hòa giải vẫn là ra tay giúp đỡ. Điện thoại reo lên mấy tiếng, đầu bên kia có người nhắc máy nhưng lại là một cô gái trẻ. Cô gái cũng không hỏi là Chu Tiểu Toàn là ai, chỉ nói: "Bây giờ anh ấy không có ở đây, lát nữa cô gọi lại, hoặc là đợi khi anh ấy đến tôi sẽ bảo anh ấy gọi lại cho cô." Giọng nói nghe trong trẻo dịu dàng, có nét duyên dáng rất riêng. Lúc này Chu Tiểu Toàn cũng nói năng nhã nhặn: "Lát nữa tôi sẽ gọi lại vậy. Xin hỏi cô là ai? Xin hỏi cô họ gì?" "Tôi họ Lý." Cô gái nói: "Cô đừng cúp máy vội, anh ấy vẫn vừa mới tới kìa." Khi nghe điện thoại chuyển sang tay của Lục Trình Vũ, Chu Tiểu Toàn hỏi ngay: "Bên ấy bây giờ là mấy giờ rồi?" Lục Trình Vũ nói: "Buổi tối gần 8 giờ. Chu Tiểu Toàn cười: "Chà, đã muộn như thế vậy rồi mà sao bên cạnh anh vẫn còn phụ nữ thế?" Lục Trình Vũ không thèm để ý nói thẳng: "Nói chuyện chính đi, bây giờ Đồ Nhiễm thế nào rồi?" Chu Tiểu Toàn nói ra những điều đã chuẩn bị sẵn: "Gọi cho anh là về chuyện này đây. Bây giờ tâm trạng của nó rất tệ, đứa con không còn, nó đau lòng lắm. Nếu không có chuyện gì thì nó lại rút vào trong chăn mà khóc thầm, mặt mũi vàng vọt. Mấy hôm nay vừa mới làm phẫu thuật, vừa kiểm tra xong, bây giờ cơ thể cực kỳ yếu. Quen nhau bao nhiêu năm rồi em chưa từng thấy nó buồn bã như vậy. Bây giờ anh có rảnh thì nói chuyện với nó nhiều một chút đi, có lẽ nó sẽ khá hơn." Lục Trình Vũ ngập ngừng vài giây rồi mới nói: "Anh biết rồi, cảm ơn em đã chăm sóc cô ấy trong thời gian này." Chu Tiểu Toàn không đoán được là cảm xúc của anh như thế nào, bèn thử hỏi thăm: "Anh cảm ơn hộ nó hay là cảm ơn hộ bản thân anh? Nếu mà anh thay mặt nó thì miễn đi, em với nó không khách sáo như vậy đâu." Lục Trình Vũ lại nói: "Đương nhiên là cảm ơn em đã chăm sóc cô ấy thay anh." Cả hai lại nói vài câu, Chu Tiểu Toàn đang không muốn hỏi gì nữa, bèn đầu bên kia cúp máy. Cô vỗ trán vòng vo với anh một hồi. Chuyện quan trọng nhất thì lại quên không hỏi. Trước đây cô đã phát hiện ra con người của Lục Trình Vũ rất kỳ lạ. Có một số chuyện nếu anh ta đã không muốn nói thì cho dù hệ hỏi như thế nào thì cũng lảng sang các vấn đề khác. Còn nếu anh ta có hứng thú thì chẳng cần đợi, nên người bên cạnh hỏi nhiều sẽ là hận không thể dốc hết ruột gan cho người ta biết. Không có được câu trả lời từ phía Lục Trình Vũ, Chu Tiểu Toàn đành thay đổi phương pháp, nhắc nhở cho Đồ Nhiễm. Thỉnh thoảng cô lại gọi điện tới, mở miệng ra và hỏi hôm nay chồng cậu có nói chuyện với cậu không? Hoặc là Lục Trình Vũ có điện thoại cho cậu chưa? Gần đây Lục Trình Vũ cũng thường xuyên gọi điện, nên Đồ Nhiễm cũng đoán là do Chu Tiểu Toàn đã làm công tác tư tưởng. Đồ Nhiễm bình tĩnh hơn mấy ngày hôm trước rất nhiều, còn Lục Trình Vũ thì vẫn điềm nhiên như cũ. Cả hai đều là rất ăn ý, không nhắc tới một chữ nào tới chuyện hôm trước, chỉ hỏi mấy câu khách sáo như em đã khỏe chưa, nhớ chú ý nghỉ ngơi, đừng nghĩ ngợi nhiều, bên anh thời tiết vẫn đẹp, vân vân. Lục Trình Vũ cảm nhận được rõ rệt Đồ Nhiễm là đã không còn hay nói hay cười như trước đây. Bản thân anh vốn ít lời, nhưng thường ngày hai người trò chuyện đa phần là do Đồ Nhiễm bắt nhịp. Trước đây nghe cô gọi ông xã ở bên trong điện thoại, cảm thấy ngọt đến phát ngấy, bây giờ lại không nghe thấy tiếng nào. Anh suy nghĩ một ngày rồi quyết định trưng bày ý kiến vợ. Thế nên bèn hỏi, đợi sau khi em khỏe lại, anh sẽ định xin visa cho em sang bên này đi du lịch. Ở đây visa ngắn hạn cũng tiện lắm. Đồ Nhiễm hỏi, em có thể ở bên đó được nhiều nhất là bao lâu? 3 tháng. Thôi, Đồ Nhiễm ngẫm nghĩ, uể oải nói, em xin nghỉ phép dài ngày như vậy, công việc dồn lại một đống, xin nghỉ nữa sẽ bị đuổi việc mất. Lục Trình Vũ hỏi, em không muốn đi à? Ừ, em không muốn. Cô cúp máy, Chu Tiểu Toàn lại đứng bên cạnh, ra sức dục dã. Đi đi, tại sao lại không đi? Cơ hội tốt biết bao. Tiễn biệt tắng tân nôn, cứ như vậy, một người ở một nơi thì làm sao mà có cách được? Công việc có thể tìm lại sau, chồng mất rồi thì tìm nữa. Phiền lắm. Đồ Nhiễm nhìn cô nàng, muốn nói gì thì nói mau. Chu Tiểu Toàn sao mà nhìn được nữa? Là thế này, lần trước mình gọi điện thoại vào di động của Lục Trình Vũ, có một cô gái nghe máy, cô nói chuyện ổng ẹo lắm, hình như là hai người họ rất là thân nhau. Mấy hôm nay mình nghĩ tới nghỉ lui, mà cứ cảm thấy là chuyện này không ổn, đừng trách mình không nhắc nhở cậu nha. Đồ Nhiễm không nói không rằng, một lúc sau mới lên tiếng, ổng ẹo thế nào, ổng ẹo có hơn mình không? Chu Tiểu Toàn ngẫm nghĩ ra, nhiều nghiêm túc và nói, cậu đã làm bộ làm tịch theo kiểu nghề nghiệp, người ta là yểu điệu kiểu tự nhiên. Đồ Nhiễm lại im lặng một hồi, cũng không biết là mình đang nghĩ gì. Chu Tiểu Toàn lại lẩm bẩm, coi như mình lại lo hảo rồi ha. Đồ Nhiễm nghiêm túc trả lời, công việc mình cũng không thể bỏ được, vì ở đây rộng lớn như vậy, rất khó mà tìm được việc. Lại, ở đây có nhiều đãi ngộ tốt hơn, mình lại không thể sang tỉnh khác làm việc, cả nhà lớn bé đều ở đây hết. Hơn nữa mình mới đổi nhà, tiền vay mua nhà lại nhiều. Đi một chuyến là coi như phải tốn hết ít nhất cũng phải nửa năm tiền nhà. Chú Tiểu Toàn nói, cậu có thể đừng suốt ngày mở miệng ra là tiền bạc được không? Nhà cửa hay không? Năm nay cậu mới 26 tuổi, chứ không phải là 62 tuổi. Có thể nào lãng phí hơn một chút được không? Kích động một chút, bốc đồng một chút có được hay không? Đồ Nhiễm mệt mỏi ngắt lời cô, chỉ cần mình bốc đồng một tí thôi là tiền trả nợ của mình sẽ đi tong. Lãng phí cũng là có thể nấu thành cơm. Mẹ mình đã sắp 60 tuổi rồi, bà ngoại mình năm nay đã 90 tuổi rồi. Chẳng lẽ bắt họ ra ngoài đi làm để trả nợ nhà sao? Cậu đừng nói nữa. Hôm nay trước khi đi chợ, mình thấy một bà cụ ngồi bên vệ đường, bày ra một cái sạp nhỏ, bán mấy đồ may vá tự làm, đeo một đôi kính lão, trông còn già hơn cả bà ngoại mình nữa. Bà cụ ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề, cũng không biết là con cái bà ấy đã làm gì, nhìn thấy mà xót xa quá. Chu Tiểu Toàn nói, đừng lo chuyện bao đồng nữa, chưa biết chừng bà cụ đang tìm niềm vui thế thôi. Làm sao cậu mua đồ cho người ta chứ gì? Mình mua 2 đôi giày em bé và 1 cái áo bông nhỏ, xem ra mấy thứ này là đúng là không thể mua trước được. Đồ Nhiễm thở dài, người ta không phải là không vui đâu, mà là sống có tự trọng. Gần đây Đồ Nhiễm luôn nhớ về ngày xưa. Khi còn sống, bố cô thường nói: trên đời này không có gì quan trọng bằng tính mạng, cho nên chạy trốn để thoát chết mới là quan trọng. Những thứ như danh dự và tự trọng, gì đó, cũng chẳng có là gì hết. Núi xanh còn có, không sợ không đốn được củi con à. Và sau đó ông lại nói: lòng tự trọng còn quan trọng hơn cả tính mạng. Nhớ lại những chuyện này, Đồ Nhiễm lại cảm thấy mờ mịt mông lung. Các bạn đang nghe truyện Đừng Nhân Danh Tình Yêu trên 2V Blog.